Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 796, chương 805, Tề tụ Long Khôi. Tần Phi, ngươi không cần cùng Tần Hạo nhưng chấp nhặt. Hắn người này liền như thế, cho là mình mấy cái tiền bẩn thì ngon. Khuyên xong đỡ Trương Thanh, ôm một cái Tần Phi bả vai ta, biểu hiện ra một bộ cơ hữu tốt bộ dáng. Tần Phi cũng có chút một điểm thụ sủng nhược kinh. Mặc dù cùng một chỗ tập lái xe một tháng, nhưng là hai rất ít người liên hệ. Cũng không biết lúc nào cùng hắn quen như vậy. Cảm ơn, Tần Phi mặc dù không cần hắn trợ giúp, nhưng là người khác cũng coi là có hảo ý, cho nên liền lễ phép tính cảm tạ một cái. Không cần khách khí, tất cả mọi người là huynh đệ. Đây là bằng hữu của ngươi a. Trương Thanh quay người xem ở Tào Ban, lộ ra hữu hảo một mặt. Ngươi tốt, ta gọi Tào Ảnh, là Tần Phi cao trung đồng học. Tào Ảnh nhe răng cười một tiếng. Nàng cho là hắn là Tần Phi hảo bằng hữu, tự nhiên không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Ngươi tốt, thật là một cái đại mỹ nữ. Xem ra chúng ta tài chính học viện nam sinh có phúc được thấy. Trương Thanh trên dưới đánh giá Tào Ảnh một phen, một bộ sợ hãi thán phục bộ dáng. Tào Ban đi trước đăng ký a. Tần Phi thúc giục một cái Tào Ban, lại quay đầu nhìn xem cái này đột nhiên xum xoe Trương Thanh. Trương Thanh sư huynh có thể còn không có tốt nghiệp. Ha ha, tại sao phải tốt nghiệp? Ở trường học tốt bao nhiêu a? Còn không cần giao tiền thuê nhà, sinh hoạt vô ưu vô lự, mỹ nữ như mây, muốn bao nhiêu tiêu xái có bao nhiêu tiêu xái. Trương Thanh đáp trả, Trương Thanh sư huynh quả nhiên không phải người bình thường. Kể từ khi biết trường học những cái kia quầy bán quà vặt cùng một chút phòng tập thể thao đều là hắn mở, Tần Phi liền biết người này không đơn giản. Cái này đọc sách cùng làm ăn hay không lầm a? Đầu này tiêu chuẩn, quá khen. Sư đệ mới là ta trường học lương đống chi tài. Cùng sư huynh học tập. A, sư đệ thật sự là khiêm tốn a. Ta đi trước. Trương Thanh nói xong mặt lập tức liền khôi phục bình thường nghiêm túc. Hướng vừa đi, giống như vừa rồi cái gì đều không phát sinh. Tần Phi đối người này cảm động hiếu kỳ, không thể không dùng hệ thống đánh đo một cái, nhìn xem có cái gì tin tức. Keng, người này thân phận đa dạng, không cách nào định nghĩa. Tào Ban đăng ký xong tìm tới chính mình ký túc xá, thả đồ tốt về sau, lại đi ra tìm được Tần Phi. Hai người cùng nhau ăn cơm. Tần Phi mang nàng đi thứ năm nhà hàng ăn cơm. Trường học mấy cái tiệm cơm, chỉ có này từng cái tiệm cơm đồ ăn là tương đối bình thường. Cái khác không phải quá mặn liền là quá ngọt, hoặc là liền là dân tộc thiểu số hấp cái gì. Tào Ban, vừa rồi nam sinh kia là ngươi học viện tiền bối. Bất quá ngươi về sau không có việc gì lời nói, ít cùng hắn tiếp xúc. Làm sao rồi? Ta nhìn thấy người khác rất tốt a, liền là dáng dấp có chút sốt ruột. Tào Ban giống như cảm thấy mình ở sau lưng nói người khác lão, không tốt lắm ý tứ. Tranh thủ thời gian chung quanh nhìn một chút, lúc này mới thản nhiên. Hắn là các ngươi học viện nguyên lão cấp nhân vật, nay ngày đại 9, y nguyên không có tốt nghiệp. Nghe nói là một mực rất tín chỉ không tốt nghiệp. Không phải đâu, còn có loại người này. Tào Ảnh thật sự là sợ ngây người. Chớ kinh ngạc, cái thế giới này không thiếu cái lạ. Tốt a, xem ra thật sự là ta cô lậu quả văn. Tào Ảnh mau ăn một cái đùi gà an ủi một chút. Tần Phi, đêm nay lớp chúng ta có một cái nam sinh mời chúng ta toàn lớp cùng đi ra ăn cơm, để cho chúng ta đại gia nhận thức một chút. Ta đoán chừng cũng muốn cùng một chỗ, cho nên ta cũng không cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Tào Ảnh vừa rồi trở về ký túc xá bỏ đồ vật thời điểm, liền thu được dạng này thông chi. Nàng mới đến, vậy không tiện cự tuyệt. Cùng trong lớp mình đồng học giữ quan hệ tốt là nhất định phải. Không phải ngày tháng sau đó cũng không dễ chịu, ân đi thôi. Bất quá tốt nhất đừng uống rượu. Nếu như uống liền gọi điện thoại cho ta, ta đi đón ngươi biết không? Tần Phi nghe xong, cũng không có cái khác ý kiến. Bất quá nội tâm đối với tài chính học viện những này phú nhị đại có mới cái nhìn. Nam sinh này vừa đến đã mời khách, đơn giản có hai loại ý nghĩ. Thứ nhất liền là muốn cho đại gia đối với mình có hảo cảm. Củng cố một cái mình tại trong lớp địa vị. Quá đáng mấy ngày lớp trưởng cạnh mời cái gì. Đánh xuống nền móng vững chắc. Cái thứ hai ý nghĩ liền là khoe của. Để đại gia đặc biệt là nữ sinh. Biết mình là thực lực. Với lại còn hào phóng. Tại tán gái trên đường. Vừa đến đã ở lúc đường xuất phát bên trên. Một chiêu này không thể bảo là không độc. Biết, ta không uống rượu. Yên tâm đi. Tạo ảnh vui vẻ ăn cơm xong. Liền về nghỉ ngơi. Tần Phi vừa trở lại ký túc xá. Lập tức liền nhận được một cái lạ lẫm điện thoại. Uy ngươi tốt. Tần Phi, là ta. Thanh âm xấu hổ. Có chút chờ mong. Trương Di. Tần Phi nghe xong liền đã hiểu. Là Trương Di đại bằng hữu. Ân, Tần Phi, đây là ta dãy số mới. Trương Di nhẹ nhàng nói ra. Tốt, ta nhớ kỹ. Ngươi hiện tại ở đâu a? Ngươi hẳn là đến đưa tin đi. Tần Phi biết nàng vậy thi đậu Long Khôi Ngoại ngữ học viện. Nghỉ hè thời điểm, hai người thông qua điện thoại. Ta tại thao trường bên này. Hiện tại cùng với Bạch Dục Tú. Nàng một hồi liền muốn về mình trường học. Ngươi, muốn đừng đi ra họp gặp a, Bạch Dục Tú là bồi Trương Di cùng đi. Vừa rồi hai người chính nói đến Tần Phi. Bạch Dục Tú đang sinh khí đâu. Nói cái này hỗn đản. Vậy không tiếp đãi các nàng một cái. Ân, các ngươi chờ một chút. Ta lập tức tới ngay tìm các ngươi. Tần Phi cúp điện thoại. Liền tranh thủ thời gian hướng sân bóng rổ chạy tới. Bên thao trường. Trương Di cùng Bạch Dục Tú ngồi trên đồng cỏ. Có một câu không có một câu nói xong. Trương Di mặc vẫn là bảo thủ. Liền là màu lam cổ tròn ngắn tay cộng thêm màu lam quần jean. Tận lực không lộ ra dấu vết. Tú tóc tự nhiên áo choàng. Khuôn mặt hơi tròn. Dáng người không che giấu được. Y nguyên ngạo nhân. Bạch Dục Tú liền là tương đối ngoại phóng một điểm. Một kiện màu xanh da trời ngắn nhóm thêm một đôi màu đen giày bó. Một đôi cặp đùi đẹp toàn bộ bại lộ tại không khí bên trong. Thon dài thẳng tắp, phá lệ làm người khác chú ý. Một ít nam sinh nhìn thấy, căn bản không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Nghị luận ầm ĩ. Ngày a, quá tác a, thật sự là đẹp mắt. Sóng lớn vừa dài chân, ai chịu nổi a, nhân gian vưu vật a, ta muốn bên trái ngực lớn. Ta muốn bên phải chân dài. Nông cạn, người từng trải đều biết. Ngực chỗ cực tốt, các ngươi đừng cãi cọ. Tiểu hai tử mới làm lựa chọn. Ta tất cả đều muốn. Hello, Trương Di Bạch Dục Tú. Tần Phi liếc mắt liền thấy được các nàng. Thực sự quá xuất chúng. Nhanh lên đi lên tiếng chào. Tần Phi, người đã đến a. Trương Di đối Tần Phi triển lộ mỉm cười. Tiếu dung rất ngọt. Giống như vừa tẩy qua lam ngày. Làm sáng tỏ không rảnh. Khiến cho người tâm thần thanh thản. Tần Phi, ngươi thế nhưng là đủ ý tứ. Sáng biết rõ chúng ta cũng muốn đến đại học thành. Vậy mà vậy không giúp chúng ta chuyển một cái hành lý. Hại cho chúng ta mệt chết. Ta đã nhìn ra, ngươi là một cái vong ân phụ nghĩa gia hỏa. Bạch Dục Tú nói chuyện rõ ràng mang theo khí đâu. Vừa rồi nàng và Trương Di đã quở trách Tần Phi một phen. Các ngươi vậy không có liên hệ ta à? Ta còn tưởng rằng các ngươi sáng ngày mới đến đâu. Bất quá các ngươi hai cái này tư sắc. Hẳn là không cần mình chuyển hành lý a, xác thực. Hai người bọn họ vừa ra chạm xe lửa. Liền có một đống sư huynh bao vây chặn đánh. Hành lý đều là bị người đoạt lấy chuyển. Một chút nhan trị hơi thấp nữ sinh. Thì là không người hỏi thăm. Tần Phi, ngươi liền không sợ chúng ta bị người khi dễ a? Những cái được gọi là sư huynh từng cái không có hảo ý. Chúng ta đều là hoàng hoa khuê nữ. Bạch Dục Tú nói xong mình đều không có ý tứ. Phối hợp nở nụ cười. Tú Nhi ngươi tốt thật không ngại. Trương Di liếc nàng một cái. Các ngươi phụ mẫu không có cùng các ngươi tới sao? Không hợp lý a, nói như vậy. Nữ hài tử lên đại học. Đều là phụ mẫu đi cùng tương đối nhiều. Các nàng đã tới a? Hôm qua ngày liền đi. Trương Di tương đối thành thật. Kỳ thật Trương Di cùng Bạch Dục Tú đã tới Long Khôi mấy ngày. Đem toàn bộ đại học thành đi dạo đến tương đối quen. Được rồi. Hơi trễ. Ta trước hết rút về ta trường học. Tần Phi. Trương Di liền giao cho ngươi. cam đoan đừng cho nàng bị người khi dễ. Không phải ta không buông tha ngươi. Bạch Dục Tú ngồi dậy nói với Tần Phi. Cái này rất khó à, Tần Phi nói ra. Làm sao khó khăn? Một trận đồng học, ngươi sẽ không như thế sợ à, không để cho nàng bị người khi dễ cái này đơn giản. Nhưng là ta rất khó khống chế ta không khi dễ nàng. Tần Phi vậy mở một trò đùa. Ha ha, Trương Di bye bye. Cẩn thận Tần Phi tên lưu manh này. Bye bye, Tần Phi quay đầu. Phát hiện Trương Di đã xấu hổ đỏ mặt. Cô nàng này tính tình vẫn là yên tĩnh. Vậy không thích nói nhiều. Không biết nghĩ tới điều gì. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.